Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, đánh giết. Đáng thương gia hỏa, hiện tại cũng hóa thành tro tàn đi, có gì có thể yêu, như loại này không biết điều đồ, vật, chết không khỏi không phải chuyện tốt, xác thực, trước đó nếu như hắn đào tẩu lời nói. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại lại dám cùng chúng ta ngạnh kháng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn không chết đều sẽ chết a. Không sai, hiện tại hắn không chỉ có chết, liền hắn nữ nhân bên cạnh đều là thiếu gia, đây chính là dám đắc tội thiếu gia hạ tràng, vết xe đổ a, không có thực lực cũng dám đến ra phách lối, cái này cho cười ta có thể cười một năm. Chung quanh thị vệ đều là đang cười lạnh, bọn họ đối với Hạ Bình chết không có gì lạ, bởi vì có thể ngăn cản được Lưu Thất một tiễn người trừ thần thông cảnh tu luyện giả bên ngoài. Không còn ai khác, không, không đúng, tên kia còn chưa có chết, cùng bốn phía người không giống nhau. Lưu Thất lại là sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bởi vì một tiễn này cùng dĩ vãng hắn bắn ra cái gì một tiễn đều hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn không có chém giết địch nhân cảm giác. Bởi vì mũi tên hủy diệt trong tích tắc. Hắn bổ sung tại mũi tên phía trên sức mạnh thần thức rõ ràng truyền đến. Chính mình cung tiễn cũng không có xuyên thủng địch nhân thân thể. Mà chính là bị phá hư. Dù cho hiện tại cát vàng cuồn cuộn. Nhìn không ra hoàn cảnh chung quanh, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác địch nhân vẫn tồn tại. Mà lại một cỗ vung đi không được cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Tựa hồ muốn đại họa lâm đầu. Hưu, bỗng nhiên ở giữa, Lưu Kỳ phát hiện tại đầy trời vàng trong cát xuất hiện chói mắt bạch quang. Cái này so trên trời liệt dương đều còn chói mắt hơn. Phảng phất là bên trong thiên địa duy nhất một đạo quang mang. Khi cái này đạo bạch quang xuất hiện nháy mắt, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đen xuống. Phảng phất đạo tia sáng này đã triệt để khóa chặt thân thể mình. Mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đều không có biện pháp gì. Không có khả năng, Lưu Thất hét lên một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết từng đó trải qua bị chính mình một tiễn bắn thủng đầu. Triệt để diệt sát địch nhân trước khi chết cảm giác, bị người khóa chặt cảm giác là như thế bất lực. Cái này rất giống mình bị tử thần để mắt tới, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, cái này tử thần lực lượng đều sẽ như bóng với hình. Tất nhiên sẽ hàng lâm xuống, đây là không thể sửa đổi kết cục. Thậm chí hắn cảm nhận được cái này đạo bạch quang tốc độ so với chính mình mũi tên đều nhanh hơn. Dù cho tự rèn luyện mấy trăm năm thần kinh phản xạ tốc độ, cũng căn phản ứng không kịp. Đông, đang lúc hắn muốn né tránh thời điểm, cái này đạo bạch quang liền xuyên thủng hắn cái trán, lập tức xuất hiện một cái mảnh lỗ máu nhỏ. Huyết dịch tích táp từ nơi này huyết động khi bên trong chảy xuôi đi ra. Thật nhanh, Lưu Thất lúc sắp chết cũng chỉ còn lại có dạng này một cái ý nghĩ. Ánh mắt hắn mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị trong nháy mắt diệt sát. Không hề có lực hoàn thủ, phù phù một tiếng, hắn thân thể cũng mất đi chèo chống lực lượng, cứ như vật từ địa long thân thể giáng xuống, giống như bóng đá giống như lăn xuống ở trên mặt đất. Lưu đại nhân, chung quanh thị vệ đều là kinh hô một tiếng, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ đạo bạch quang kia xuất hiện, lại đến Lưu Thất tử vong, cũng bất quá là một cái hô hấp thời gian. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là Lưu Thất bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cứ như vật từ địa long thân thể lăn xuống qua. Chết thảm tại chỗ, Lưu Thất. Hoa bào nam tử cũng là giật nảy cả mình. Chính mình cái này đắc lực nhất thủ hạ bỗng nhiên ở giữa liền chết. Hắn hiện tại hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Cả cái đầu đều là trống rỗng. Không chết, này dân đen còn chưa có chết. Có người quát to một tiếng, giờ phút này cát bụi tán đi, lộ ra diện mục, mà Hạ Bình y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Lông tóc không tổn hao gì, là hắn, là cái này dân đen giết Lưu Thất đại nhân, khẳng định là hắn làm. Không ít người hét dầm lên, bởi vì hiện trường trừ Hạ Bình còn có Liễu Như Lan bên ngoài đã không có những địch nhân khác tồn. Tại, mà Liễu Như Lan là nữ nhân, vẫn là cái nô lệ, đã bị bọn họ tự động xem nhẹ, căn không có coi nàng là làm là chiến lực, làm sao có thể, này dân đen đến tột cùng làm sao giết chết Lưu đại nhân. Vừa rồi phát sinh cái gì? Những thị vệ này hiện đang mới thôi cũng không biết Lưu Thất đến tột cùng là thế nào chết. Bởi vì Hạ Bình cùng bọn hắn khoảng cách có 2-3 cây số. Cách khoảng cách xa như vậy, hẳn là công kích không đến bọn họ mới đúng. Nhưng vấn đề là Lưu Thất chết thảm tại chỗ. Đây là sự thật, cho nên bọn họ đều hồ đồ. Quá mạnh, duy nhất thấy rõ ràng cũng là Liễu Như Lan. Nàng rõ ràng nhìn thấy. Này vực ngoại tà ma bàn tay lớn vồ một cái. Pháp lực chấn động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh sắc bén dao găm. Sau đó liền như vậy nhẹ nhẹ quăng ra. Dao găm tốc độ đơn giản so tiễn mũi tên còn nhanh hơn. Một giây sau nàng liền nghe đến Lưu Thất tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Lưu Thất bị đánh giết. Từ địa long thân thể lăn xuống đến tràng cảnh. Vẻn vẹn một chiêu. Liền diệt sát nhất tôn như ý cảnh đỉnh phong tu luyện già. Nàng đều cho là mình là đang nằm mơ. Đây chính là vực ngoại tà ma thực lực chân chính sao? Làm sao lại đáng sợ như thế? Mà lại có dạng này thực lực? Còn cần tìm kiếm hồn điện tinh thần bí pháp sao? Vẻn vẹn bằng vào những lực lượng này. Cũng đủ để quét ngang hết thảy địch nhân. Đánh đâu thắng đó. Trước đó nàng cảm thấy đã nhận rõ ràng Hạ Bình thực lực. Không nghĩ tới bây giờ nhìn tới vẫn là thật to đánh giá thấp đối phương. Đơn giản cũng là thâm bất khả chắc. Hiện tại cũng không biết hắn phòng tuyến cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Các ngươi đều phải chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy hoa bào nam tử bọn người. Ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất tử thần hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Diêm Vương đòi người 3 canh chết, ai dám lưu người đến canh 5, giết hắn, cùng tiến lên, giết cái này dân đen. Hoa bào nam tử bị những lời này triệt để chọc giận, giống như điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, đỏ bừng lên, hắn điên cuồng gầm hét lên. Đối với mình thị vệ ra lệnh, thân thể của hắn đều tại run nhè nhè. Bởi vì hắn có thể từ trên người Hạ Bình cảm nhận được khủng bố sát ý. Phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới. Mạng nhỏ mình đơn giản như là nến tàn trong gió. Tùy thời đều có dập tắt khả năng. Đây là hắn đời này đều cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cảm giác. Đây là sắp chết thể nghiệm. Thân phận gì, địa vị gì, cái gì quyền thế, cái gì tài phú. Tại sinh chết trước mặt đều phải cúi đầu, đều vô cùng hèn mọn. Nếu như không giết tiểu tử này, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh, mấy chục cái thị vệ đều là động thủ. Khống chế chạm đất long, như là quân đội, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ tiến lên, hướng phía Hạ Bình sông đụng tới. Dạng này lực lượng. Liền xem như lấp kín 100 mét cao cự đại thành tường. Cũng sẽ bị nhẹ nhõm va sụp. Giết. Hạ Bình đứng tại chỗ. Đấm ra một quyền. Thánh cấp tuyệt học dương thần quyền. Lúc này. Hắn quyền đầu tách ra vạn trượng kim quang. Vô tận hỏa diễm hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một khỏa cự đại xích sắc thái dương. Cứ như vậy hướng phía bọn này thị vệ nghiền ép lên qua. Những ngọn lửa này ẩn chứa thái dương tinh hoa, củ bị hủy diệt đặc tính. Một khi nhiễm phải, không đem thân thể thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua. Cực kỳ bá đạo, cho dù là tinh thần lực lượng tại cái này cực hạn liệt diễm phía dưới.